Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Diệt Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 422 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn vẫn đang trong quá trình vừa đột phá, vừa chiến đấu với cả Thiên Hợp, và điều này là khiến cho cái tên này hết sức kinh ngạc khi mà thấy rằng sức chiến đấu của Diệp Viễn không những là không bị giảm đi mà còn có vẻ như là được tăng thêm. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện nhiều hơn giúp mình. Ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 422 có tựa đề Gặp lại đã là người xa lạ. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Lúc này, tiểu thế giới của Diệp Viễn đang xảy ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Huyền khí biến ảo, nhật nguyệt, chu thiên tinh thần bắt đầu dần được hình thành. Trên mặt đất, sông núi hồ nước cũng bị hoàng khí khai triển ra. Dáng vẻ của đại thế giới đang chậm rãi được hình thành. Thế giới hỗn độn vốn dĩ đã không hề có sức sống, đã bắt đầu tỏa ra sức sống mạnh mẽ. Giờ phút này, Diệp Viễn đã thật sự cảm nhận được sức mạnh của thế giới. Lực thế giới bao la kia khiến cho sức mạnh của hắn tăng vọt trong nháy mắt. Loại sức mạnh này để cho hắn ta có một loại cảm giác giống như là tất cả nắm ở trong tay. Trong thế giới này, hắn chính là chúa tể tuyệt đối, là sự tồn tại chí cao vô thượng. Cảm giác sức mạnh sôi trào mãnh liệt này để cho hắn có cảm giác có thể đánh bay tất cả. Đương nhiên Thiên Hợp cũng cảm nhận được sức mạnh của Diệp Viễn đang bùng nổ. Không chỉ có hắn mà tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận rõ. Sức mạnh này thật sự đáng sợ. Sắc mặt của Thiên Hợp giống như màu vàng đất, hoảng sợ nói: "Người, rốt cuộc là người đã tu luyện công pháp gì vậy? Sự tăng trưởng của sức mạnh này nhất định không có phải là thiên nhân nhất suy." Dựa vào khí tức của Diệp Viễn lúc này thì không biết là mạnh hơn thiên nhân nhất suy bao nhiêu lần. Giữa thiên đế từng chín và thiên nhân nhất suy có một sự chênh lệch lớn, nhưng tuyệt đối là không còn lớn đến mức giống như Diệp Viễn, cho nên Thiên Hợp mới có thể khiếp sợ như vậy. Sức mạnh của Diệp Viễn bây giờ đã đủ để so sánh với một cường giả thiên nhân nhị suy. Lại thêm trình độ pháp tắc kinh khủng của Diệp Viễn, sự chiến đấu của hắn tăng thẳng đến cường giả cửu văn trung kỳ. Trước khi đột phá, sự chiến đấu của Diệp Viễn ngang hàng với Thiên Hợp. Bây giờ, Diệp Viễn muốn giết chết hắn, chỉ cần nhấc tay một cái mà thôi. Diệp Viễn thản nhiên nói: "Công pháp gì, người cũng không cần quản. Dù sao thì có thể giết người thì đó là công pháp tốt. Được rồi, bây giờ có thể tiễn người lên đường." Kiếm thời không sáng lên, hàn khí lộ ra. Sắc mặt của Thiên Hợp biến đổi. Hắn biết mình không ngăn nổi một đòn này của Diệp Viễn. Cảm giác tuyệt vọng dần dần lan tràn trong đáy lòng của hắn ta. Ở kỷ nguyên trước, hắn độc chiến với mấy vị thiên nhân tứ ngũ suy, chí tôn nhân tộc, còn có thể giữ được tính mạng. Thế nhưng kiếp này, hắn định dẫn đại quân thần tộc san bằng nhân tộc. Thế nhưng ai ngờ cuối cùng lại rơi vào đường chết, cả người tiêu tàn. Khi trước hắn chưa từng nghĩ đến kết quả này. Hắn thấy bây giờ nhân tộc ngoài đạo tổ ra thì không còn ai có thể giết được hắn ta. Cho dù có là huyền cơ thiên đế chí tôn mức kia, muốn đối mặt giết được hắn thì cũng là không có khả năng. Thế nhưng hắn không ngờ tới phải mà lại chết trong tay của một tên tiểu bối. Hàn quang vừa hiện, không gian đã bị kéo ra một vết rách. Hư không lập tức giống như là bị cắt thành hai nửa. Loại sắc bén kia vốn đã không thể nào ngăn cản. Con người của Thiên Hợp đột nhiên co rút, không hề do dự thì triển ra xúc địa thành thốn. Nhưng mà kiếm này lại ẩn chứa sức mạnh thời không cao thầm, làm sao có thể để cho hắn ta trốn ra được. Chẳng phút chốc, mũi kiếm đã đến. Ngay lập tức Thiên Hợp liền bị cách thành hai nửa. Mà ngay giây phút ngàn gần treo sợi tóc này, một bóng người xinh đẹp đột ngột bước ra khỏi hư không. Chỉ thấy người nọ đánh đến một trường, một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ và chạm chính diện với kiếm thời không. Hư không bị chấn động mạnh, hai người đều bị đẩy lui trở lại. Diệp Viễn khẽ thở dài một tiếng nói: "Rốt cuộc thì muội vẫn tới." Người tới khẽ gật đầu nói: "Đúng thế, cuối cùng ta cũng tới. Thiên Hợp không thể chết." Diệp Viễn co mày: "Muội nói như vậy, ta cảm thấy rất không quen." Người tới lạnh nhạt nói: cuối cùng ngươi sẽ quen thôi. Tương lai có một ngày ta và ngươi sẽ dùng bạo lực, không quen thì ngươi sẽ chết. Ánh mắt của Diệp Viễn trở nên nghiêm túc, nói: Muội nhẫn tâm ra tay với ta sao? Người tới không mang theo một chút nào tình cảm, nói: Trước kia đã dứt rồi, đã đứt rồi, không có gì mà không đành lòng. Diệp Viễn hít sâu một hơi, kiên định nói: Ta sẽ mang muội về. Người tới thản nhiên nói: Ta vẫn là ta thôi, chỉ là ta không phải là ta của trước kia nữa. Người làm sao mà có thể mang về? Bỗng nhiên, Diệp Viễn thấy mất hứng. Hắn khoát tay nói: Hai người đi đi. Người tới không hề lưu luyến, quay người dẫn Thiên Hợp rời đi. Tất cả đại quân bất trắc đều tỏ ra khiếp sợ nhìn thấy một màn này. Bọn họ không hiểu rõ, nhưng mà đại nhân đã mở miệng, đương nhiên là bọn họ không dám ngăn cản. Vạn Trần cùng với Bàng Trấn nhìn nhau, đều thấy được sự chấn động trong mắt của đối phương. Bọn họ chưa từng nhìn thấy qua đại nhân như vậy. Trong ấn tượng của bọn họ, đại nhân làm gì cũng đều bình tĩnh ung dung, chưa từng nương tay với kẻ địch. Thế nhưng khi đối mặt với nữ tử che lụa mỏng kia, thì đại nhân lại không có ra tay. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ giống như hai người quen cũ, còn là tình cảm cũng không cạn. Sao Thanh Thánh lại quen nữ tử thần tộc? Diệp Viễn đưa mắt nhìn bóng sáng kia biến mất nơi chân trời, trên người hắn lộ ra vẻ vô cùng cô đơn, phiền muộn. Cho dù nữ tử kia dùng lụa mỏng che mặt, dùng thuần thục thiên đạo chân vũ, thì Diệp Viễn vẫn nhận ra, bởi vì nàng không phải là ai khác, chính là Nguyệt Mộng Ly. Diệp Viễn không ngờ, vào lúc mình lâm trận đột phá, sắp giết Thiên Hợp, thì người ở trong lòng của mình lại đánh đến, cứu hắn ta đi. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng hắn cảm thấy rất đau lòng. Sự lạnh lùng cùng với dứt khoát kia, giống như là một cây đao liên tục xẻ thịt ở trong lòng Diệp Viễn. Lúc Nguyên Cửu dẫn về, Diệp Viễn đã biết Ly Nhi đã không còn là Ly Nhi khi trước nữa. Nàng nhận tượng thần thầy lễ đã trở thành thần nữ thật sự. Hơn nữa, thiệt phú của Ly Nhi vô cùng thích hợp với công pháp của thần tộc. Tốc độ tu luyện rất nhanh, đã đạt đến trình độ cửu văn từ lâu. Từ ban ấy, khi Nguyệt Mộng Ly bộc lộ sức mạnh, thì hắn đã thấy sức chiến đấu của nàng không có hề thua kém gì mình. Tốc độ tiến bộ có thể tưởng tượng được. Thật ra, đây vẫn là chuyện Diệp Viễn luôn lo lắng. Từ khi hắn khôi phục lại ký ức đến nay, vẫn không có chịu đối diện với vấn đề này. Nhưng khi Nguyên Cửu xuất hiện, khiến cho hắn không thể nào không suy nghĩ. Nguyên Cửu đã dẫn Ly Nhi đi, chắc chắn có cách để cho nàng trở thành thần nữ. Nếu không, hắn ta bỏ công sức lớn như vậy làm gì? Nhưng mà Diệp Viễn không nghĩ ra, thần tộc có cách để có thể tiêu diệt được tình cảm giữa hắn cùng với Nguyên Mộng Ly. Nhưng khi hắn mang Nguyên Cửu về, thì rốt cuộc hắn đã biết. Tám nhánh của thần tộc, mỗi nhánh đều có một tượng thần tổ. Tám thượng thần này chính là trụ cột của thần tộc. Mà tám thượng thần này chính là tám tượng mà Diệp Viễn nhìn thấy ở ẩn mạch. Nhưng mà tám nhánh thủy tổ phục khác cũng không phải là bản tôn của tượng thần. Hễ là trải qua tẩy lễ tượng thần, thần tộc thì đều sẽ trung thành với thần tộc. Hoặc là nói, người này có lòng cảm mến và cảm giác tự hào với thần tộc. Nhưng mà đây không phải là cách thức khống chế bình thường. Ngoài sự lòng trung thành với thần tộc, người này còn giữ lại cảm xúc của bản thân mình. Sướng vui giận buồn cũng không thiếu, không khác gì so với một người bình thường. Diệp Viễn nghe Nguyên Kiều nói Ly Nhi không còn là Ly Nhi khi trước nữa. Trong cơn tức giận, Diệp Viễn không dò dự giết chết Nguyên Kiều. Nhưng mà như thế cũng không thể nào bù đắp được sự tổn thương trong lòng của anh ta. Cho đến ngày hôm nay gặp lại Ly Nhi, lòng Diệp Viễn đau như cắt. Bỗng nhiên hắn ngã xuống. Bọn người Vạn Chân vô cùng sợ hãi, vội tiến lên đỡ lấy Diệp Viễn. Nói bậy, các người đây là đang vu oan. Hiện tại đại cuộc đã xác định, có người định chìm chết thì cất nỏ vào kho sao? Trong đại điện, lúc này truyền đến một tiếng gầm đầy tức giận của Huyền Cơ Thiên Đế. Tòa đại điện này nằm ở bên cạnh ranh giới núi Thiên Hồng Thiên, là đạo trường của Sinh Mệnh Đạo Tổ. Lúc này, ở bên trong đại điện, mỗi người tụ tập lại dưới một mái nhà đều có khí thế kinh động trời đất. Tất nhiên, không có người nào có thực lực thấp hơn Thiên Nhân Ngũ Suy. Ngay cả thống soái của đại quân nhân tộc, Thiên Nhân Ngũ Suy Nghê Hiền cũng chỉ ngồi ở vị trí cuối cùng. Bên trên đại điện, Sinh Mệnh Đạo Tổ ngồi ở kế cao nhất, nhìn xuống thiên hạ. Đối mặt với tiếng gầm thét này của Huyền Cơ Thiên Đế, lão ta chỉ thản nhiên nói: "Huyền Cơ, người bình tĩnh đừng nóng, thả Thiên Lập chạy trốn trước mặt bao nhiêu người, dù sao Diệp Viễn cũng nên cho mọi người một cái lý do đi." Huyền Cơ cười nói: "Khai báo sao? Người muốn khai báo cái gì đây? Lẽ nào người quên ai đánh hạ thiên hạ này sao? Lúc Diệp Viễn lầm vào tình huống cửu tử nhất sinh trên chiến trường, đạo tổ các người đang ở đâu? Lúc hắn bị thương ở thần tộc, bị thần tộc bắt đi, mọi người lại ở nơi nào? Hiện tại mọi người lại muốn tìm hắn đòi công bằng, thật sự là quá nực cười." Lúc này Huyền Cơ Thiên Đế không hề có khí phách cao thủ, vô cùng là giận dữ. Sau khi Nguyệt Mộng Ly mang Thiên Hợp đi, trận chiến diệt thế cũng kết thúc. Cuối cùng trận chiến này chấm dứt cùng với sự toàn thắng của liên quân, thần tộc không tiếp tục đánh nữa, còn lại đều là những cao thủ quyết đấu sinh tử của hai tộc. Mà đúng lúc này, bên phía nhân tộc lại bất ngờ biến động. Sinh Mệnh Đạo Tổ dùng lý do Diệp Viễn để cho Thiên Hợp bỏ chạy, đầu tiên làm khó dễ, yêu cầu giải trừ tất cả chức vụ của Diệp Viễn, hơn nữa còn dùng tội danh thông đồng kẻ địch, cướp đoạt tiền tuổi thành thánh Diệp Viễn. Hôm nay có một màn này là do lão ta tập hợp cao tầng của các tộc ở trong Thông Thiên Giới lại bàn bạc. Giải trừ chức vụ của Diệp Viễn rất dễ dàng, thế nhưng cướp đoạt tiền tuổi thành thánh Diệp Viễn thì lại khác. Chuyện này có dính líu quá lớn, nhất định là phải có sự đồng ý của toàn bộ những chủng tộc. Tên tuổi của Thanh Huyền Nhị Thánh chiếu rọi muôn đời, muốn cướp đoạt cái tên này rất khó khăn. Thế nhưng người khởi xướng lại là Sinh Mệnh Đạo Tổ, đứng đầu cửu đại đạo tổ. Việc này không giống như nhau. Tên tuổi của Thanh Thánh vang dội như thế nào, hiện tại chẳng qua chỉ là tiểu bối, mà đạo tổ lại là sự tồn tại cao nhất trên thế gian này. Tuy nhiên Huyền Cơ Thiên Đế lại mặc kệ. Hắn là Huyền Thánh Chi Tử, đứng đầu giản già, cũng là thế hệ đại năng của Thông Thiên Giới. Vì thế khi mà Sinh Mệnh Đạo Tổ vứt chuyện này ra ngoài, hắn là cái người đầu tiên đứng ra phản đối. Huyền Cơ Thiên Đế rất kích động. Sinh Mệnh Đạo Tổ lại cực kỳ là bình tĩnh, cười nói: "Chỉ là một tộc nhân bình thường trong thần tộc thì có tác dụng gì đối với trận chiến diệt thế? Người đòi hắn có công lao cao hơn người, không phải lớn tiếng đe dọa có mức rồi sao? Cho dù là đại quân thần tộc chiếm lĩnh toàn bộ Thông Thiên Giới thì có ảnh hưởng gì đến sự tồn tại của chúng ta sao?" Lời này của lão ta đúng là đầy khí phách, có một không hai. Thế nhưng lão nói cũng đúng sự thật. Bình thường đối với những đạo tổ giống như bọn họ, đại quân thần tộc chỉ là sự tồn tại giống như là một con kiến hồi, nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Lão ta nhẹ nhàng nói một câu, lập tức liền xóa bỏ mọi công trạng của Diệp Viễn. "Đúng như vậy. Nếu không phải là ba người chúng ta liều chết đả thương Thiên Kình, thì làm gì có không gian cho Diệp Viễn hắn phát huy? Tất nhiên, ba người bọn ta xem nhẹ danh lợi, khinh thường tranh chấp với một tiểu bối. Nhưng hắn lại không có thông đồng. Nhưng hắn lại thông đồng với thần tộc, thả quân địch chạy đi như vậy. Chúng ta không có thể làm như là không thấy." Hòa Tổ tóc đỏ trầm giọng nói: "Hòa Tổ nói không sai. Nếu như muốn bàn về công lao thì ba người chúng ta chống lại Thiên Kình mới thật sự chính là công lớn. Nhưng đến bây giờ chúng ta có nói điều gì đâu. Cái tên Diệp Viễn này thiên phú cực cao, nếu quả thật bởi vì một nữ nhân mà gia nhập vào thần tộc thì đối với nhân tộc chúng ta mà nói, đây mới thật sự chính là họa lớn trong lòng." Thủy Tổ cũng nói. Huyền Cơ Thiên Đế nghe xong hoảng hốt. Hắn ta không ngờ mấy đại đạo tổ này lại thống nhất với nhau như vậy. Từ trước đến nay, cửu đại đạo tổ thường là không có hòa hợp. Vô số năm qua, bởi vì lợi ích của mỗi người mà bọn họ không có ngừng tranh chấp. Không nghĩ tới ở thời điểm này lại liên hợp đối phó với một tiểu bối. Hậu quả của chuyện này còn muốn nghiêm trọng hơn cả tưởng tượng của Huyền Cơ. Nghĩ đến đây, trong lòng Huyền Cơ Thiên Đế chìm xuống đại cốc. Xem ra, Sinh Mệnh Đạo Tổ đến đây là có chuẩn bị. Trong lúc này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại có thể khiến cho Sinh Mệnh Đạo Tổ tình nguyện phế bỏ đi hy vọng cuối cùng là Diệp Viễn, chứ không chịu dựa dẫm vào hắn. Hơn nữa, càng khiến cho anh ta khiếp sợ là lần này Sinh Mệnh Đạo Tổ ra tay, không chỉ là muốn xóa bỏ công lao của Diệp Viễn, mà còn muốn cướp đoạt tiền tuổi thành thánh của anh ta. Thanh Huyền Song Thánh chiếu rọi khắp nghìn năm. Hôm nay thời đại hưng thịnh của nhân tộc đều chính là do một tay Diệp Viễn cùng với phụ thân của hắn ta đúc thành, thông đồng với địch sao? Cái này thật sự quá buồn cười. Có lẽ người bên ngoài không biết, thế nhưng một kỷ nguyên trước, Sinh Mệnh Đạo Tổ đã là đại năng đứng đầu, khoảng cách đến đại tổ chỉ còn thiếu một chút. Lão ta có thể không biết chuyện này sao? Huyền Cơ cảm thấy chắc chắn là trong này có chuyện gì đó mà hắn ta không biết. Rốt cuộc thì Sinh Mệnh Đạo Tổ đang kiêng kỵ điều gì? Ta cũng cảm thấy mấy vị đạo tổ nói có lý. Không ai trong chúng ta phủ nhận công lao của Diệp Viễn. Thế nhưng mà cái chuyện thông đồng với địch thật sự là có hậu quả quá nghiêm trọng. Chúng ta không có thể nào ngồi yên không lý tới. Một vị lão tổ ngũ xì hùa theo. Đúng như vậy, ta cũng đồng ý. Hơn một nửa đám lão tổ ở đây đều đồng ý với đề nghị của Sinh Mệnh Đạo Tổ. Huyền Cơ Thiên Đế nghe đến trợn mắt há mồm. Rõ ràng Sinh Mệnh Đạo Tổ đã nhẫn nhịn rất lâu vì chuyện ngày hôm nay. Nếu như hầu hết các cường giả lão tổ đều đã thống nhất, cộng với danh tiếng của cửu đại đạo tổ, cơ đoạt tiền tuổi thành thánh gần như là chuyện phản đã đóng thuyền. Đúng là mưu tính rất sâu. Huyền Cơ Thiên Đế không biết những chuyện ẩn giấu ở bên trong. Chắc chắn là Sinh Mệnh Đạo Tổ đã âm thầm sắp xếp rất lâu vì chuyện ngày hôm nay. Có lẽ là đã cho những lão tổ kia không ít chỗ tốt. Nếu như không, với sự khôn khéo của những lão già này, làm sao có thể kiên quyết đứng bên cạnh Sinh Mệnh Đạo Tổ? Sau lúc đó, Huyền Cơ cảm thấy hơi đáng sợ. Lúc hắn ta và Diệp Viễn dốc sức liều mạng vì tương lai vạn tộc và nhân tộc, thế mà những đạo tổ này lại tính toán ở sau lưng bọn họ. Chuyện này thật sự là khiến cho hắn ta run rẩy. Không biết lúc Diệp Viễn nghe được tin tức này sẽ có suy nghĩ như thế nào. Vừa nghĩ đến đây, Huyền Cơ Thiên Đế cảm giác lồng ngực của mình giống như sắp nổ tung. Thời đại này thật sự đã không giống như khi trước nữa. Một kỷ nguyên trước đây, làm sao có thể xảy ra cái loại chuyện như vậy? Phía bên mình càng mạnh mẽ càng tốt. Thế nhưng bây giờ thì... Ta phản đối. Lâm Triều Thiên, người chính là nhóm thiên tài đầu tiên tiến vào thế giới thiên ẩn. Có thể nói là một tay thanh thánh đại nhân huấn luyện người đến vị trí bây giờ. Hiện tại, người lại bắt tay với những người khác cướp đoạt tiền tuổi của thanh thánh. Người có xấu hổ hay không? Hơn nữa, thanh thánh đại nhân sáng lập thịnh thế muôn đời. Coi như hôm nay, người là đạo tổ quý nhân. Dựa vào cái gì mà lại muốn xóa bỏ tên tuổi của thanh thánh? Người còn chưa có đủ tư cách. Huyền Cơ Thiên Đế chém đinh chặt sắt nói. Hắn ta biết rõ những lời này vô cùng yếu ớt, nhưng nhất định là hắn ta phải nói ra. Thanh Huyền Song Thánh mà là một thể. Đối với những việc Diệp Viễn làm năm xưa, hắn ta nhìn trong mắt. Hắn ta không có thể nào để cho tên tuổi của Thanh Thánh bị người ta trà đạp. Đúng như vậy. Không đủ, ta không có đủ tư cách. Sinh Mệnh Đạo Tổ không có đề bụng, đổi đề tài. Nói, nhưng trước khác, nay khác, hiện tại nữ nhân hắn ta yêu mến nhất lại là thần nữ của thần tộc. Hơn nữa thiên phú còn kinh người. Sao người có thể đảm bảo hắn vẫn trung thành và tận tâm với nhân tộc giống như trước đây? Có lẽ hắn thả thiên hợp chạy chính là điểm báo hắn ta phản bội. Người cũng biết thiên phú của hắn ta rất kinh người. Nếu đúng như vậy, một khi hắn ta đi theo kẻ địch thì lại sẽ có uy hiếp càng lớn hơn đối với nhân tộc chúng ta. Không có phải như vậy sao? Huyền Cơ Thiên Đế lạnh lùng cười nói. Một khi mà đã muốn gán tội cho người khác thì sợ gì lại không có lý do. Với người cái này là tội danh. Chỉ bằng thứ này mà người đã muốn hủy hoại thanh thánh sao? Bản để nói cho người biết. Trước khi người nhổ tận gốc giản ra chúng ta. Nếu không thì đừng có mơ tưởng. Sinh Mệnh Đạo Tổ trầm mặc. Phản ứng của Huyền Cơ vẫn nằm trong dự tính của lão tà. Thanh Huyền Song Thánh chính là anh em huynh đệ. Một kỷ nguyên trước, lão tà đã nhìn thấy tận mắt công lao vĩ đại của Thanh Huyền Song Thánh. Làm sao có thể không biết được. Nhưng mà Diệp Viễn nhất định là phải chết. Tuy nhiên, muốn giết Diệp Viễn không phải là chuyện dễ. Tên tuổi thành thánh thật sự quá mức vang dội. Hắn sáng lập thời đại hưng thịnh chưa từng có của nhân tộc. Hôm nay lại lập chiến công lớn. Công lao vĩ đại như vậy, chỉ cần đi một nước không cẩn thận là thua cả bàn cờ. Lão ta là đạo tổ không sai, nhưng lão ta không có khả năng đối địch với khắp thiên hạ. Hơn nữa, thần tộc còn có một người đáng sợ là Thiên Kình. Được rồi, nếu đã như vậy, bà tổ có một ý tưởng. Mời Diệp Phiến tới đối chất ngay ở trước mặt. Huyền Cơ, người nghĩ sao? Sinh mệnh đạo tổ nói. Con người Huyền Cơ co rút, ở trong lòng dâng lên một tia cảm giác không thể nào xác định. Lão già này muốn Diệp Phiến tự chui đầu vào lưới. Đến lúc này, e rằng Diệp Phiến không thể nào trở về được. Thấy Huyền Cơ không nói lời gì, sinh mệnh đạo tổ cười khẩy. Thế nào? Ngay cả tinh thần can đảm, đối chất cũng không có. Hay là nói, hắn thật sự đã đi theo kẻ địch. Vạn tộc khắp thiên hạ này có đến 100 tỷ sinh mạng. Lẽ nào hắn không nên cho người trong thiên hạ một câu trả lời sao? Huyền Cơ nghiến chặt hàm răng, bị sinh mệnh đạo tổ đè ép không nói ra lời. Lâm Triều Thiên cho hắn ta một vấn đề vô cùng là khó giải quyết. Đến, Diệp Viễn có đến mà không có về. Nếu như không đến, Diệp Viễn ngồi vững tội danh phản bội. Được rồi, để ta tự mình đi mời hắn. Huyền Cơ trầm giọng nói. Sinh mệnh đạo tổ bất ngờ gây khó dễ, lập tức liền đưa tới một cơn sóng to gió lớn ở tại thông thiên giới. Sau cuộc đại chiến, tên tuổi của Thanh Thánh giống như mặt trời ban trưa. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, sự việc Diệp Viễn sáng tạo thịnh thế muôn đời cũng bị truyền đi. Không lâu sau, Thanh Thánh trở thành một loại nhân vật giống như thần. Công lao chói lọi cỡ này hoàn toàn không ai có thể so. Thế nhưng cũng không có ai nghĩ đến sinh mệnh đạo tổ lại ra tay hạ Thanh Thánh ngay tại thời điểm này. Các người đoán mà xem, Thanh Thánh đại nhân có đến hay không? Đến, đến đâu? Thế nào không phải là muốn chết sao? Thế này không phải là muốn chết sao? Rõ ràng hiện tại Thanh Thánh đại nhân công cao trấn chủ, sinh mệnh đạo tổ sẽ không có tha cho hắn đâu. Lời nói không thể nói như vậy. Chuyện Thanh Thánh thả thiên hợp chạy đó là sự thật. Người thương của hắn ta là thần nữ của thần tộc, ai có thể đảm bảo là hắn sẽ không có phản bội nhân tộc đi theo nữ nhân chứ? Đúng như vậy, cái lời này của ngươi cũng có đạo lý. Hiện tại sinh mệnh đạo tổ muốn đối chất với Thanh Thánh đại nhân, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Cái gì? Sinh mệnh đạo tổ muốn gặp ta sao? Được thôi, vậy thì gặp một lần. Gặp lại Huyền Cơ, Diệp Viễn chỉ cười nhạt một tiếng, nói. Huyền Cơ có thể nhìn thấy Diệp Viễn để lộ buồn bã ra ngoài là đả kích rất lớn với hắn ta. Hắn ta thấu hiểu cuộc đời của Diệp Viễn, biết rõ Diệp Viễn là người rất trọng tình. Người hắn yêu đã trở thành thần nữ thần tộc, có ai thấu hiểu được cái sự dày vò bên trong. Nhưng hắn ta không ngờ Diệp Viễn lại dứt khoát đồng ý, thậm chí còn không hề nghĩ ngợi gì. Người có nghe hiểu ta vừa nói với người hay không? Lâm Triều Thiên hắn 700 phương ngàn kế, chắc chắn là đã có chuẩn bị đầy đủ rồi. Người đi sẽ khó mà trở về. Huyền Cơ trầm giọng. Diệp Viễn cười. Nếu ta không đi, chắc phải là đã ngồi vướng tội danh phản bội bỏ chạy sao? Hơn nữa người tự mình đến tìm ta, ta lại phản bội chạy đi. Chuyện này đối với người cùng với Giản Gia cũng là một sự châm chọc lớn. Tên tuổi Thanh Thánh với ta không quan trọng lắm, thế nhưng ta không thể nào để danh tiếng Huyền Thánh của phụ thân người bị xem thường. Nghe vậy, sắc mặt của Huyền Cơ không khỏi thay đổi. Hắn ta chỉ lo lắng cho an nguy của Diệp Viễn, lại không nghĩ đến chuyện này. Nếu như Diệp Viễn thật sự bỏ chạy, khó đảm bảo Lâm Triều Thiên sẽ không làm khó dễ Giản Gia. Huyền Cơ nhíu mày nói. Thế nhưng người có biết Lâm Triều Thiên hắn là ai không? Lão ta là nhóm thiên tài đầu tiên tiến vào thế giới thiên ẩn. Lúc ấy chỉ cách cảnh giới đại tổ nửa bước chân. Sau trận chiến diệt thế, lão ta trở thành một trong số những người còn sống, cũng trở thành sinh mệnh đạo tổ. 100 triệu năm trôi qua, mặc dù thiên đạo đã thu hồi lực lượng quy tắc, e rằng thực lực của lão ta cũng không có bị ảnh hưởng quá nhiều. Có thể nói lão ta là người mạnh nhất trong nhân tộc hiện tại. Diệp Viễn cười. Người cũng biết lão ta chính là người mạnh nhất. Vậy vì sao lão ta không tới giết ta? Với thực lực của Lâm Triều Thiên, nếu như muốn giết thì đã giết từ lâu. Lão ta đang kiêng dè lực ảnh hưởng của ta. Thế nhưng người có nghĩ vì sao đến thời điểm này lão ta mới nổi loạn không? Huyền Cơ hoảng hốt. Người biết lý do mà lão ta nhắm vào người sao? Diệp Viễn lắc đầu. Không biết. thế nhưng có thể đoán ra được một chút. Theo lý thì có lẽ người mà lão ta kiêng kỵ nhất bây giờ chính là Thiên Kình. Thế nhưng trận chiến diệt thế vừa kết thúc, lão ta đã sốt ruột nổi loạn với ta. Điều này nói rõ trong mắt của lão ta, sự uy hiếp của ta còn lớn hơn cả Thiên Kình. Vì vậy lão ta mới tình nguyện giết ta trước, không cho ta cơ hội trưởng thành. Về mặt của Huyền Cơ tràn đầy sự khiếp sợ. Chẳng qua suy nghĩ lại thì đúng là có khả năng. Thế nhưng dựa vào cái gì mà Lâm Triều Thiên lại khẳng định Diệp Phiến có uy hiếp hơn Thiên Kình? Hắn ta thấy, cho dù Diệp Phiến dùng hợp ba đại pháp tắc là vào kiếm thời không, tỷ lệ chống lại Thiên Kình cũng chỉ có 5 phần. Nhưng nếu như vậy thì ngươi lại càng không thể nào đi. Ngươi đi chuyến này, cho sợ rằng cho dù là Lâm Triều Thiên nhào nặn ngươi, chắc chắn là sẽ giữ ngươi lại. Cả đời này, ngươi đừng có hòng được thấy mặt trời. Sắc mặt của Huyền Cơ đầy sự nghiêm trọng. Diệp Viễn thản nhiên nói, ý ta đã quyết rồi, ngươi không cần phải khuyên thêm. Ngược lại ta mới nhìn xem, rốt cuộc là sinh mệnh đạo tổ này là vì cái gì mà lại muốn ra tay với ta như vậy. Thanh Thánh Đại Nhân khẳng khái đến nơi ước hẹn, khiến cho tất cả mọi người ngạc nhiên đến mức rớt cằm. Chẳng ai ngờ Diệp Viễn thật sự tụ chưa đầu vào lưới. Rất nhiều người vẫn đang chờ xem kịch vui, nhưng cao tầng biết rõ, chuyện ở bên trong thật sự đều biết đây là tình thế chắc chắn phải chết. Bất kể kết quả thế nào, sinh mệnh đạo tổ tuyệt đối là sẽ không có để cho Diệp Viễn còn sống rời đi. Bọn họ đều cho rằng Diệp Viễn không có khả năng đến đây. Dù sao so với tính mạng của mình, thanh danh được xem là cái gì chứ? Mặc dù tên tuổi thanh thánh vàng dội, nhưng dù sao cũng không phải là cao thủ thật sự. Sinh mệnh đạo tổ lại là sự tồn tại trí cao, có thể ganh đua với Thiên Kình. Thật hay giả, đều nói Thanh Thánh Đại Nhân thông minh có 102, thế mà cũng có lúc ngớ ngẩn đến như vậy sao? Theo ta thấy, cái tên Thanh Thánh Đại Nhân chỉ là cái loại người cổ hủ, quá mức coi trọng danh dự của mình rồi. Đúng như vậy, từ nhận được sự kính ngưỡng của trăm tỷ sinh mạng đến rơi xuống phàm trần, không phải ai cũng chịu được loại chuyện như vậy đâu. Sơn mạch Khải Nguyên, đó là một tòa sơn mạch gần với núi Thông Thiên nhất. Linh khí đầy đủ, hầu như không ít hơn núi Thông Thiên. Chỗ này chính là đạo tràng của sinh mệnh đạo tổ, cũng là cấm địa của tất cả các cường giả. Lúc này, có hai bóng dáng xé trời đi đến biên giới của sơn mạch Khải Nguyên. Đứng lại, người đến là ai? 17 bóng người bất ngờ xuất hiện, ngăn cản đường đi của hai người. Huyền Cơ Thiên Đế nhíu mày, trầm giọng nói, Lầm làng, ngay cả bản đế mà người cũng không biết sao, dám ngăn cản ta. Lầm làng này chính là nhân vật thiên tài trong hàng ngũ hậu bối của Lầm gia, đại cao thủ thiên nhân Tam Suy. Lầm làng ôm quyền cười nói, hóa ra là Huyền Cơ đại nhân, tớ như là ngài có thể tiến vào bên trong sơn mạch Khải Nguyên, thế nhưng mà hắn ta thì không được. Nói xong, ngón tay của Lầm làng chỉ về phía Diệp Viễn. Huyền Cơ Thiên Đế hử lạnh, Lâm Triều Thiên muốn gặp Thanh Thánh, hiện tại ta dẫn hắn đến, ngươi lại muốn ngăn cản hắn ở ngoài cửa sao? Lâm Lang nghe xong, nhìn Diệp Viễn đầy sự ngạc nhiên, nói, cái gì? Ngươi chính là Diệp Viễn, kẻ đã thả kẻ địch chạy thoát vì một nữ nhân sao? Thế mà cũng xứng đáng được gọi là Thanh Thánh, ta thấy hay cứ gọi là phản đồ đi. Ánh mắt Huyền Cơ Thiên Đế lập tức trầm xuống, sao hắn ta không biết Lâm Lang cố tình chứ? Một cái tên Lâm Lang nhỏ nhỏ chắc chắn không dám cản rỡ như vậy. Nhất định là Lâm Triều Thiên đứng sau lưng sai bảo hắn ta. Lâm Triều Thiên này muốn làm gì đây? Lúc này, sơn mạch Khải Nguyên đã tổ chức phong vân tế hội của thông thiên giới. Khẳng định là có vô số người chú ý đến một màn này. Lần này của Lâm Lang đang giết lòng người. Chỉ vì không để ý đến Lâm Lang mà cái đầu hỏi Huyền Cơ. Hắn là ai vậy? Huyền Cơ trầm giọng nói, Lâm làng, tôn tử đời thứ tư của Lâm Triều Thiên. Diệp Viễn à một tiếng, hờ hững gật đầu, tỏ vẻ là đã biết. Bỗng nhiên, bàn tay của Diệp Viễn vỗ qua. Một cái tát này rất bình thường đến mức không khác người thường là mấy. Bên cạnh Lâm làng còn có mấy thủ vệ thiên nhân, nhị tam suy. Diệp Viễn vừa ra tay, bọn họ lập tức chạy tới. Làm càn, chỗ này chính là sơn mạch Khải Nguyên. Ngươi lại dám ra tay với Lâm Lang công tử? Một đám người cùng nhau tiến tới, đi về phía Diệp Viễn. Vẻ mặt của Lâm Lang đầy sự trào phúng, chỉ một cái tát bình thường như vậy sao có thể là rơi xuống trên người mình. Bốp. Một âm thanh trong trèo bất ngờ vang lên, toàn bộ sơn mạch đều có thể nghe rõ. Lâm Lang hoàn toàn không có chuẩn bị, cả người trực tiếp lại bị đánh bay đi, xoay mấy vòng trên không trung mới có thể đứng vững. Mặt của hắn ta lúc này nóng rát, đau nhức, trên mặt xuất hiện dấu bàn tay năm ngón. Sắc mặt của mười mấy cường giả kia thay đổi, rõ ràng là bọn họ đã ngăn cản Diệp Viễn lại. Hắn đã vượt qua thế nào vậy? Mười mấy người này đều là cao thủ thiên nhân cảnh, thậm chí còn không nhìn rõ Diệp Viễn ra tay như thế nào nữa. Ngay cả trên mặt Huyền Cơ Thiên Đế cũng tràn đầy sự kinh hãi. Sau khi Diệp Viễn đột phá, đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy Diệp Viễn ra tay. Thời lực như vậy, đúng là có thể giết chết cường giả thiên nhân tam suy trong nháy mắt. Đáng sợ nhất chính là ngay cả hắn ta cũng không nhìn rõ Diệp Viễn hắn ra tay thế nào. Mức độ vận dụng thời không pháp tắc của Diệp Viễn đã cao đến mức khiến cho người ta tức lộn ruột. Phải biết rằng, lên một suy nghĩ thì cảnh giới sẽ lại càng cao hơn. Sự chênh lệch giữa các cảnh giới thiên nhân cảnh rất to lớn. Diệp Viễn vừa mới đột phá đến thiên nhân cảnh mà thực lực đã kinh khủng đến mức này. Chờ hắn đạt đến thiên nhân cảnh đỉnh phong sẽ còn như thế nào nữa. Lúc này, rốt cuộc thì hắn ta cũng đã hiểu tại sao mà Lâm Triều Thiên lại phải kiêng kỵ Diệp Viễn đến như vậy. Có lẽ, chờ Diệp Viễn trưởng thành, chẳng qua thiên kinh cũng chỉ như vậy thôi. Không thể nào tưởng được, hay cả sự tồn tại không gì không thể làm được thời không đại tổ mà Diệp Viễn cũng có thể tùy ý chém giết. Người dám đánh ta? Lâm Lang nhìn Diệp Viễn, vẻ mặt không dám tin. Địa vị của hắn ta còn cao hơn cả Bất Trắc Thi Tử Bàng Chấn, bởi vì hắn ta chính là tôn tử của Sinh Mệnh Đạo Tổ. Sinh Mệnh Đạo Tổ được xưng là đạo tổ chí tôn đệ nhất. Hiện tại, thế mà Diệp Viễn lại dùng một tát đánh bay hắn ngay ở tại cổng trước Sơn Mạch Khải Nguyên. Chuyện này thật sự chính là vô cùng nhục nhã. Thanh thánh chó má gì đó, Lâm Lang hắn ta không có thèm quan tâm. Trong mắt của hắn ta chỉ có Sinh Mệnh Đạo Tổ. Đánh người thì thế nào chứ? Diệp Viễn chắp tay mà đứng, thản nhiên nói. Trên mặt Lâm Lang tràn đầy vẻ oán độc, hắn giận dữ nói. Cái đồ phản bội nhân tộc vô liêm sỉ giống như người, có tư cách đánh ta sao? Bốp. Hắn ta còn chưa dứt lời, Diệp Viễn lại tát bay hắn ta đi. Lúc này, hai bên mặt của Lâm Lang đã sưng đỏ, có thể nhìn rõ được dấu 10 ngón tay. Nói thêm một câu nữa, ta sẽ giết người. Diệp Viễn vô cùng bình tĩnh, giống như đang nói một chuyện hết sức bình thường, không quan trọng. Quả nhiên, Lâm Lang không có dám nói thêm. Hơn 10 vị cường giả thiên nhân trợn mắt há mồm. Bọn họ làm hộ vệ cho Lâm Lang, nhưng bây giờ đã hoàn toàn trở thành đồ trang trí. Thấy Lâm Lang ngậm miệng lại, Diệp Viễn mới chậm rãi nói. Công lao của bản thánh không tới phiên một tên tiểu bối giống như người bình luận. Cho dù Lâm Triều Thiên ở chỗ này nói chuyện với bản thánh cũng phải mang theo 3 phần cẩn thận. Ai cho người dụng khí ở đây nói hưu nói vượn chứ? Cút. Sắc mặt của Lâm Lang lập tức thay đổi, bị người ta kêu cút ngay ở trước cửa nhà. Mặt mũi của hắn ta thật sự là đã bị ném sạch. Chẳng qua hắn ta không ngờ thanh thánh lại mạnh đến như vậy. Huyền Cơ Thiên Đế cảm thấy cực kỳ là hạ giận, cười khẩy. Lâm Lang, nếu như người không biết bối phận của thanh thánh cao thế nào, tốt nhất là lăn về hỏi Lâm Triều Thiên một chút đi. Ngay cả người đứng đầu vạn tộc ở thông thiên giới cũng là thấp hơn thanh thánh đại nhân nhiều bối phận, người thì là cái thá gì chứ, lại dám ở đây khoa tay múa chân với hắn sao? Lúc này, ở bên trong đại điện Khải Nguyên, Lâm Triều Thiên khẽ khẽ thở dài nói, Lâm Hoán, người đi đi. Phía sau lão ta, một tên nam tùy tùng trung niên bước ra khỏi hàng ngũ, cung kính lên tiếng đáp lại, sau đó rời khỏi đại điện. Lâm Hoán đi rồi, Lâm Triều Thiên mới nói, xem ra bản tổ vẫn là xem thường thanh thánh rồi. Bản tổ cho rằng hắn vừa mới đột phá, thực lực nhiều lắm chỉ trấn áp được thiên nhân nhị suy, không phải là đối thủ của thiên nhân tam suy. Thế nhưng ai ngờ, vậy mà thực lực của hắn lại có thể giết chết thiên nhân tam suy chỉ trong nháy mắt. Thật sự là quá đáng sợ rồi. Các người có thấy được không? Hòa Tổ cũng hoảng sợ nói: "Không có hổ là vạn cổ thành thánh, thực lực yêu nghiệt cỡ này thật sự là quá đáng sợ rồi." Ánh mắt Thủy Tổ sáng ngời nói: "Thiên Triều huynh, người thật sự cho rằng trên người của hắn có đồ vật có thể phá vỡ không cùng xiềng xích sao?" Lâm Triều Thiên cười nói: "Tuyệt đối không sai đâu. Năm đó Thông Thiên Sơn khác thường, linh khí khôi phục, thế giới bị hư hại hoàn toàn trở lại như lúc ban đầu. Tất cả những điều này cùng với sự xuất hiện của Diệp Viễn có một sự trùng hợp rất lớn. Về sau, ban đầu sai người điều tra, trải qua mấy ngàn năm, rốt cuộc thì cũng tra được một ít manh mối. Ước chừng hơn 3.000 năm trước, ở tòa thành Khôi Sơn nhỏ nhỏ ở trên không trung nam giới xuất hiện một màn kinh thiên động địa. Hư ảnh núi Thông Thiên lại phủ xuống một tòa thành nhỏ nhỏ. Cái loại chuyện này đúng là không có thể nào tưởng tượng được. Mà chuyện này cùng với việc linh khí trên núi Thông Thiên khôi phục, nếu như tính toán dựa theo thời gian thì vừa vặn là cùng một lúc. Việc này đã nói lên rằng ở bên trong thành Khôi Sơn khi đó chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó kinh động trời đất. Một tòa thành nhỏ nhỏ thì có thể là có chuyện gì lớn. Vốn dĩ bà tổ cũng không có manh mối gì. Tuy nhiên vừa vặn địa phương Diệp Viễn xuất hiện gần đây nhất lại chính là tòa thành Khôi Sơn. Hư ảnh núi Thông Thiên. Lúc chúng ta chứng đạo cũng chưa có từng xuất hiện hình ảnh kinh khủng đến như vậy. Thủy Tổ hoàng sợ nói. Rốt cuộc hắn đã làm gì lại khiến cho Thông Thiên giới cộng hưởng theo như vậy, thúc đẩy thiên địa đại đạo, làm cho linh khí khôi phục. Thủ đoạn cỡ này thật sự là khó mà tưởng tượng. Phong Tổ cũng là hoàng hốt nói. Trong mắt của một đám đạo tổ này hiện lên vẻ tham lam. Đối với bọn họ mà nói, không có đồ vật gì có thể khiến cho bọn họ động tâm. Có thể khiến cho bọn họ bị lay động cũng chỉ có thực lực tiến lên một bước. Bọn họ đạt được lực lượng quy tắc đã 10 tỷ năm, cho dù cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể nào phá vỡ được gông cùm xiềng xích. Trong lòng bọn họ biết rõ việc này, thế nhưng bọn họ lại thấy được hy vọng ở trên người Diệp Viễn. Ánh mắt của Sinh Mệnh Đạo Tổ sâu thẳm, tiếp tục nói. Vốn dĩ thì ta cũng không có đặt sự chú ý trên người Diệp Viễn. Thế nhưng từ khi hắn dùng tên tuổi thành thánh trở về, ta lập tức có loại cảm giác giống như bỗng nhiên hiểu ra. Thiên phú của hắn ta thật sự quá yêu nghiệt. Yêu nghiệt đến mức cho mấy đạo tổ chúng ta cũng phải khiếp sợ. Ai có thể tưởng được hắn dùng lực lượng một người sáng lập sự nghiệp vĩ đại muôn đời, bồi dưỡng được 18 vị đạo tổ. Vị đại tổ, ai có thể nghĩ đến hắn dùng lực lượng một người dẹp yên hơn 10 tòa tuần thiên cung. Ai có thể ngờ hắn mới ở cảnh giới thiên đế đã có thể thoải mái chém giết cường giả thiên nhân cảnh. Chỉ bằng khả năng lĩnh ngộ lực lượng pháp tác của hắn ta thôi sao? Cái này là không thể nào. Năm đó, ta và 18 đại tổ cùng thời ở cảnh giới lúc này của Diệp Viễn hắn, cho dù là dựa vào lực lượng pháp tác cũng không thể nào có được lực chiến khủng khiếp đến như vậy. Vậy rốt cuộc là hắn dựa vào gì cái gì? Theo ta, khi mà ta đặt sự chú ý trên người thành thánh, nghiên cứu đoạn đường phát triển của hắn ta đã khiến cho ta không có ngừng cảm thấy khiếp sợ. Quỹ đạo trưởng thành của hắn thật sự là rất đáng sợ. Nghe Sinh Mệnh Đạo Tổ liên tục nói, đám người đạo tổ không khỏi rét lạnh. Kinh nghiệm trưởng thành của Diệp Viễn đúng là một truyền kỳ yêu nghiệt. Một tên thổ dân phi thăng từ một tiểu thế giới, dọc đường theo sự quật khởi của thành Khôi Sơn, bộ bộ sinh liền, đặt chân lên đỉnh cao nhất. Hôm nay, khoảng cách thật sự giữa hắn và đỉnh thế giới chỉ kém một bước ngắn nữa. Mà hắn làm đến bước này chỉ mất khoảng thời gian chừng khoảng 3.000 năm. Đây đúng là một truyền kỳ. Cho dù bọn họ là đại tổ phía bên trên chúng sinh, đứng trước truyền kỳ quật khởi của Diệp Viễn cũng trở nên ảm đạm phai mờ. Đáng sợ hơn chính là truyền kỳ bọn họ lại đến từ sự gây dựng của Diệp Viễn. Ngừng lại một chút, Lâm Triều Thiên lại nói. Vì vậy, chỉ cần có thể lấy được bí mật trên người hắn, ngay cả thiên kinh cũng không tính là gì. Mấy vị đại đạo tổ cảm giác máu nóng ở trong người mình giống như sôi trào. Khi Lâm Hoán xuất hiện ở trước mặt mọi người, ngay lập tức liền đưa đến một trận. Lâm Hoán đại nhân đến rồi. Hắn ta chính là cường giả thiên nhân ngũ suy. Xem tiểu tử kia còn dám hung hăng cắn quấy nữa hay không. Đạo trường Khải Nguyên chúng ta chính là đạo trường của đạo tổ. Tình hình ở bên trong rất vững chắc, ở đâu đến lượt một tên tiểu tử mới vào thiên nhân cảnh lớn lối. Lâm Hoàn xuất hiện khiến cho đám người Lâm Lang lập tức cảm thấy tự tin lên rất nhiều. Là cường giả chí tôn thiên nhân ngũ xì, vị trí của Lâm Hoán không phải là đám người Lâm Lang có thể sò. Nếu như nói Lâm Lang là nhân tài mới xuất hiện của Lâm gia, thì Lâm Hoán chính là trụ cột vững chắc. Mặc dù Lâm Triều Thiên thành lập ra đạo tràng, nhưng thiên nhân ngũ xì tuyệt đối không phải là rau cải trắng. Thiên nhân ngũ xì là một sự tồn tại có thể trấn áp số kiếp một phường. Lâm Hoán hơi chắp tay với Diệp Viễn nói. Lâm Lang không có hiểu chuyện và chạm với Thành Thánh, xin Thành Thánh hãy thứ tội. Diệp Viễn thản nhiên nói, không cần, ta đã thay Lâm Triều Thiên dạy dỗ hắn rồi. Cơ bắp ở trên mặt của Lâm Hoán hơi co lại, cười gượng. Theo lý thuyết thì với thân phận của Thành Thánh có thể tiến vào sơn mạch Khải Nguyên, chỉ có điều hành động khi trước của đại nhân đã vấy bẩn tên tuổi Thành Thánh, là kẻ có tội trong người. Vì vậy, muốn đi vào sơn mạch Khải Nguyên, Thành Thánh cần phải trải qua tam tai cửu kiếp giống như người bình thường thì mới có tư cách tiến vào đạo trường Khải Nguyên. Nói xong, Lâm Hoán chỉ về một chỗ ở bên trong núi, nói, nơi đó chính là cửa vào, Thành Thánh đại nhân, xin mời. Giọng điệu của Lâm Hoán nhẹ nhàng hơn Lâm Lang nhiều, nhưng sự trầm trọc trong lời nói lại không hề ít hơn. Nói cho cùng, đạo tràng Khải Nguyên muốn ra oai phủ đầu với Diệp Viễn. Thật ra hiện tại, việc này của Diệp Viễn chưa có kết luận. Cho dù là có tội, cũng không tới lượt Lâm Hoán lên tiếng. Chẳng qua nơi này là thế giới cường giả vi tôn, Lâm Hoán dùng thực lực thiên nhân ngũ xì nói ra lời này, hắn ta không cho rằng Diệp Viễn sẽ nổi giận. Lâm Lang bị Diệp Viễn đánh là vì tu vi của hắn ta không đủ, cho nên Lâm Triều Thiên mới sai Lâm Hoán bước ra, lấy thực lực của thiên nhân ngũ xì đàn áp Diệp Viễn. Lúc này, tất cả mọi người đang chờ đợi xem Diệp Viễn bị chê cười. Đám người Lâm Lang lại càng đắc ý, vẻ mặt đầy sự trào phúng. Không ít người âm thầm quan sát lại thở dài một tiếng. Thành Thánh thì sao chứ? Nếu như thực lực không đủ, cuối cùng vẫn là kết cục bị người ta dẫm đạp thôi. Ai ngờ, Diệp Viễn hoàn toàn không có thèm nhìn về phía chỗ đó, chỉ hờ hững nói. Người lại là cái thá gì? Dám khoa tay múa chân với bản thánh. Lâm gia các người đều là không có hiểu quy củ giống như vậy sao? Không những Lâm Hoán không tức giận mà còn mỉm cười, khinh thường nhìn về phía Diệp Viễn nói. Thế nào? Thành Thánh làm được, ta không thể nói sao? Hay là nói, Thành Thánh đại nhân ngài lại muốn dạy dỗ ta? Lời này của Lâm Hoán rất có khí phách. Hắn ta rất bình tĩnh, Diệp Viễn không thể dạy dỗ được hắn ta. Diệp Viễn cũng không tức giận, hỏi ngược lại. Lâm Triều Thiên mời ta tới đối chất, quyết định có giữ lại thiên tuổi Thanh Thánh này của ta hay không? Người có quyền lên tiếng sao? Sao bản Lâm Hoán cứng đờ, trầm giọng. Không có. Như vậy thì thế nào chứ? Lẽ nào người lấp kín được mồm miệng của mọi người trong thiên hạ mênh mông sao? Diệp Viễn cười khẩy. Việc bản thánh có phản bội nhân tộc hay không vẫn chưa kết luận. Người có tư cách gì đánh giám ở chỗ này? Người dám nói như vậy, đơn giản cảm thấy mình chính là thiên nhân ngũ xì. Bản thánh không thể gây khó dễ cho người mà thôi. Được, bản thánh mới vào thiên nhân cảnh, nếu như người có thể đỡ được một kiếm của bản thánh ngay chính diện mà không có bị thương, bản thánh sẽ đi vào tam tai cửu kiếp này một lần, thế nào? Hắn vừa nói xong, khắp núi đều sợ hãi. Hắn lại muốn khiêu chiến với thiên nhân ngũ xì sao? Có phải là hắn bị điên không? Thành Thánh lợi hại cỡ nào cũng không có khả năng khiến cho thiên nhân ngũ xì bị thương. Đây chính là ngạo khí của Thành Thánh. Có điều, xem ra cái thái độ này giống như là một tên ngu xuẩn hơn. Lẽ nào Diệp Viễn hắn không biết, một mạch của sinh mệnh đạo tổ tu luyện công pháp thuộc tính mộc, lực lượng sinh mệnh rất hùng hậu. Về cơ bản là hắn không có thể nào đả thương được Lâm Hoán. Tất cả mọi người đều bày tỏ sự khó hiểu và chế giễu đối với hành động tự rước lấy nhục này của Diệp Viễn. Loại ngạo khí chẳng có sức nặng nào như thế này thật sự là quá buồn cười. Ai cũng biết là Diệp Viễn rất mạnh, nhưng hùng mạnh cũng có giới hạn. Thiên nhân ngũ xì lên một xì thì cảnh giới lại cao thêm một tầng. Sự chênh lệch giữa những cảnh giới không có thể nào tính toán từng chút một. chênh lệch này không thể nào bù đắp bằng cách dựa vào thiên phú. Diệp phải có thể nghịch thiên giết chết Lâm Lang trong nháy mắt, tuyệt đối không có khả năng khiến cho Lâm Hoán bị thương. Nếu như không, Chí Tôn trong Thông Thiên giới sẽ trở thành một trò hề. Ngay cả Huyền Cơ Thiên Đế cũng là thay đổi sắc mặt nói: Thành Thánh đại nhân, người không làm được đâu, người chờ ở bên ngoài đi, ta đi tìm Lâm Triều Thiên. Người để ta tiếp người một chiều kiếm sao? Thành Thánh đại nhân, ngài thật sự đúng là ngạo mạn, thật sự đã để cho Lâm Hoán ta khâm phục. Chỉ là đừng có nói là một chiều kiếm, ngay đến 10 chiều kiếm thì người có thể làm gì ta sao? Lâm Hoán nghe Diệp Viễn nói xong cũng không nhịn được cất tiếng cười lớn. Chuyện buồn cười thế này giống như là con run rế đang kiêu ngạo, đúng thật sự chọc người ta bật cười. Đúng là Thành Thánh được vạn người tôn kính, như vậy thì đã sao? Nói cho cùng, Diệp Viễn chẳng qua cũng chỉ là một con chim non còn chưa cất cánh rời khỏi tổ thôi. Ở trước mặt cường giả chân chính, kiêu ngạo như vậy thật sự là rất chọc người ta mắc cười. Coi như là người đã sáng lập ra vạn cổ thịnh thế thì đã sao? Thời đại này đã không còn giống như trước kia nữa. Nhưng Diệp Viễn lại lạnh lùng nói: Không cần, một chiêu kiếm cũng là đã đủ rồi. Thua, người lập tức cút ngay cho bản thánh. Chó ngoan không cản đường. Ánh mắt của Lâm Hoán lập tức trầm xuống, cười lạnh: Nếu ta thua, đương nhiên là ta sẽ nhường đường. Diệp Viễn gật gù nói: ngoan, đúng là chó ngoan biết điều. Không ít người không nén được cười mà phun ra. Lâm Hoán cười lạnh: Đừng nói nhiều, người có thể tổn thương ta chắc chỉ là lợi dụng miệng lưỡi mà thôi. Diệp Viễn lạnh nhạt nói: Vậy người coi chuẩn bị tiếp chiêu cho tốt đi, chứ đừng có để đến lúc thua rồi mà còn nói là chưa chuẩn bị kỹ. Nói đoạn, Diệp Viễn chậm rãi lấy ra Vô Cực Thí Thần Cung. Luồng khí uy lực lại tỏa ra lần thứ hai. Tuy nhiên lần này, hơi thở trên Vô Cực Thí Thần Cung tản mát còn mãnh liệt hơn gấp mấy lần so với khi trước. Hơi thở đáng sợ này khiến cho mọi người thay đổi sắc mặt. Bấy giờ, thiên địa vạn vật bên trong thế giới nhỏ của Diệp Viễn đang biến hóa một cách khôn lường. Hắn đã bước vào tạo vật cảnh giới. Thực lực ở trên người so ra thì còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với một thiên nhân. Đã đến cảnh giới này, nhận thức về thiên đạo của Diệp Viễn đã đạt đến cảnh giới cực kỳ khủng bố. Cảnh giới và thực lực của hắn đã có thể phát huy hoàn toàn uy lực của đạo khí. Trên thần Vô Cực Thí Thần Cung cũng phát ra ánh sáng nhu hòa. Uy năng này phảng phất giống như uy nghiêm của Ngọc Hoàng giáng thế. Bên trong đại điện Khải Nguyên, một đám đạo tổ cũng là phải nín thở. Đó là thần tiễn Vô Cực Thí Thần Cung sao? Không ngờ cái vật này lại rơi vào trong tay của Diệp Viễn hắn. Thủy Tổ hốt hoảng nói: Năm đó thần tiễn một mũi tên xuyên mây, làm trọng thương Thiên Hợp, mời đánh thức phong ấn của hắn ta. Xem khí thế này của Diệp Viễn, hắn đã có thể phát huy được toàn bộ uy lực của cây Vô Cực Thí Thần Cung này rồi. Các người có chú ý tới hay không? Tuy cảnh giới của Diệp Viễn mới vừa vào thiên nhân cảnh, thế nhưng mà thần nguyên của hắn ta lại rất mạnh mẽ, không thể kém gì thiên nhân nhị suy. Ta không biết trên đời này lại có dạng công pháp nào mà có thể mạnh mẽ đến trình độ giống như vậy. Lâm Triều Thiên nói nhỏ. Mấy vị đạo tổ cũng tập trung nhìn lại. Quả nhiên là họ phát hiện ra, đúng như lời của Lâm Triều Thiên nói, thần nguyên của Diệp Viễn cực kỳ cứng cáp, mạnh mẽ. Lập tức, nhóm cường giả và Lâm Hoán đã bị lu mờ ngay ở trước mặt của Diệp Viễn. Tuy rằng hơi thở của hắn ta rất mạnh, thế nhưng thần nguyên của Diệp Viễn đang gợn sóng trước mắt này lại giống như năm bè bảy mảng, giống như là một đống cát với một bức tường. Trong lúc này, thần nguyên của hai người khác biệt hoàn toàn với nhau. Diệp Viễn lấy ra cường độ của thần nguyên như thế, cộng với thời không pháp tắc khủng bố để mà đối phó với thiên nhân ngũ xì là Lâm Hoán, đúng là muốn ăn hành mà. Kiếm đến. Diệp Viễn nhẹ nhàng hô một tiếng, không gian xung quanh rung lên. Một tia sáng của kiếm được Diệp Viễn ngưng tụ trong tay. Hàn khí bức nhân, đột phá uy lực của tạo vận cảnh giới và thời không kiếm cũng không tới lượt thiên cảnh đến ra so sánh. hỏa lực mở ra toàn bộ đạo khí, cộng thêm với thời không kiếm, cho nên uy lực tăng lên gấp bội. Đây chính là sự hỗ trợ đắc lực của Diệp Viễn bây giờ. Tất cả mọi người đều bị khí thế kinh thiên động địa này của Diệp Viễn chấn động đến, hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng ai ngờ, Diệp Viễn chỉ mới bước vào thiên nhân cảnh lại có thể cường đại đến mức độ thế này. Nụ cười ở trên mặt của Lâm Hoán cũng có chút thu liễm, thay vào đó là một dáng vẻ nghiêm túc hiện ra. Quả thật, chiêu kiếm vừa rồi của Diệp Viễn không đủ để giết hắn ta. Thế nhưng nếu như sơ sẩy một chút, thì nó vẫn có thể khiến cho hắn bị thương. Lúc này, Lâm Hoán có chút hối hận rồi. Hắn ta cảm thấy bản thân mình đã quá bất cẩn. Chỉ là hắn ta làm sao có thể nghĩ đến, chỉ một tên tiểu bối mới bước vào thiên nhân cảnh lại có thể phát huy ra uy lực mãnh liệt chấn động đến mức như vậy. Diệp Viễn dường cùng lấy kiếm, miệng phun ra lời lạnh lùng. Hình như ngươi có chút sợ hãi thì phải. Vậy thì ngươi cứ tát mình hai bạt tai đi, sau đó nhận sai, bản thánh sẽ coi như là chuyện chưa có gì xảy ra. Sắc mặt của Lâm Hoán thay đổi, hắn ta trầm giọng nói. Chuyện cười, bản đế há lại sợ người sao? Đến đây đi. Vừa dứt lời, thần nguyên trên người của Lâm Hoán đã phun trào điên cuồng, thuộc tính pháp tắc hệ mộc cũng bạo phát điên cuồng. Một cỗ lực lượng sinh mệnh mạnh mẽ với thế giới lĩnh vực liền bao vây lấy, nuốt trọn Lâm Hoán ở bên trong. Hắn ta hét lớn một tiếng, đến đây đi. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn tình cảnh trước mặt. Chẳng ai nghĩ Diệp Viễn lại có thể bước cho Lâm Hoán bộc phát hoàn toàn thực lực của mình. Thiên nhân ngũ suy dùng toàn lực tới phòng thủ, đó là sức mạnh phòng ngự kinh khủng đến cỡ nào. Lúc này, bọn họ cảm thấy trước cơ thể của Lâm Hoán giống như là có một ngọn núi lớn chắn ngang vậy. Nếu như muốn đánh vỡ ngọn núi lớn để làm bị thương cơ thể của Lâm Hoán, đó chính là một chuyện được cười. Diệp Viễn chỉ cười khẽ một tiếng nói, nhìn dáng vẻ này của người, chắc người cũng đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Được rồi, ta đến đây. Dứt lời, Diệp Viễn giơ tay ngang lên không trung, dây cung cũng dần dần bị kéo giãn ra. Khí thế của Diệp Viễn ngày một trở nên mạnh mẽ hơn. Dương cung lấy đà, còn làm dây cung kéo càng già, là tiền thể hắn muốn tích lũy sức mạnh trong thời gian này. Chẳng qua, trước đó Diệp Viễn chưa bao giờ khiến cho vô cực tí thần cung kéo quá căng. Một hơi thở giận người bốc lên. Dù cho Lâm Hoán đã chuẩn bị kỹ, nhưng lúc này hắn ta vẫn cảm thấy có áp lực rất lớn. Khí thế của Diệp Viễn vẫn đang tiếp tục tăng thêm. Cuối cùng, dây cung và thần cung đã cong thành một hình vòng cung hoàn mỹ. Cung đã căng hết mức. Đây là lần đầu tiên Diệp Viễn kéo căng hết mức vô cực thí thần cung. Vụt. Đầu ngón tay của Diệp Viễn chỉ nhẹ nhàng, thời không kiếm lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Không gian lại giống như là bị cắt ra, một lỗ hổng lập tức bị cắt thành. Chiêu kiếm này quá mức sắc bén. Chỉ nghe ầm một tiếng, không trung lúc này rung lên bần bật, gần như chỉ trong nháy mắt, thời không kiếm lập tức đối đầu với phòng ngự của Lâm Hoán. Cả người Lâm Hoán rung lên, cơ thể của hắn không tự chủ được mà phải lùi về phía sau. Một bước, hai bước, ba bước, tám bước. Thời không kiếm trực tiếp liền đâm xuyên qua thế giới lĩnh vực của Lâm Hoán, khiến cho lĩnh vực và pháp tắc hệ mộc của hắn ta bị chèn ép đến cực điểm. Lực lượng mộc linh, sinh! Lâm Hoán giống lớn một tiếng. Một loạt bàn gỗ lớn đột ngột xuất hiện. Chúng từ dưới đất mọc lên, tản ra ngăn trở trước người. Chỉ là trong lúc đó, ở trước mắt thời không kiếm, những cái bàn gỗ lớn kia giống như là một tờ giấy. Những bàn gỗ lớn liên tục sinh trưởng, liên tục trung hòa sự tấn công của thời không kiếm. Bước chân của Lâm Hoán lại tiếp tục lùi về phía sau. Cuối cùng, đến khi hắn ta lùi đến ngàn bước, thời không kiếm rầm rầm tan biến. Trước toàn bộ sơn môn đã phân khắp nơi thành nhiều mảnh. Mọi người trong bóng tối quan sát trận chiến cũng là đã sớm trợn mắt há mồm. Không ai ngờ Diệp Viễn lại ép thiên nhân ngũ suy như Lâm Hoán đến hoàn cảnh như vậy. Tuy rằng chỉ trong thời gian ngắn, Lâm Hoán đã đẩy phòng thủ của mình lên đến mức cực hạn, nhưng Diệp Viễn lại chỉ dựa vào lực lượng một chiêu kiếm mà có thể bước cho cường giả thiên nhân ngũ suy phải lùi đến ngàn bước. Thực lực mức này thật sự là quá đáng sợ. Đó chính là thần lực của Thanh Thánh sao? Quá đáng sợ rồi. Vậy ra đó chính là thời không kiếm trong truyền thuyết. Không có kiếm nào có thể thắng thanh kiếm đó. Đúng là một cây kiếm kinh thế hãi tục. Thanh Thánh chỉ mới bước vào thiên nhân cảnh đã có sức chiến đấu đáng sợ như vậy. Nếu như mà hắn ta đủ lông cánh thì còn há gì sợ gì cái lũ thần tộc. Trong bóng tối, từng tiếng kinh ngạc thốt lên. Hết tập 422. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.